Bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 410, năng lực lãnh đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đề cử quyển sách, Nhân sinh hung hãn. Độc giả có thể đi xem. Chương 410, năng lực lãnh đạo tăng mạnh. Triệu Dật cười làm chứng cho Chu Lâm. Điều này tôi có thể làm chứng. Hôm qua Chu Lâm người ta thế mà đã chống lại cám dỗ lớn cùng hai mỹ nữ đến khách sạn. Cho nên Phạm Hưng à, cậu cũng không thể vô căn cứ mà làm ô uế người trong sạch được. Hai mắt Phạm Hưng mở to. Hai người, Chu Lâm đắc ý, đúng vậy. Triệu Dật nói sẽ giúp tôi giải quyết hai mỹ nữ đó. Nhưng mà tôi đã từ chối. Sao nào, có phải tôi rất trong sáng, rất kiên định không? Phạm Hưng nhìn Triệu Dật. Triệu Dật gật đầu, cho thấy lời Chu Lâm nói là sự thật. Phạm Hưng gật đầu, vẻ mặt đồng tình nhìn Chu Lâm. Tôi hiểu rồi, vậy là cậu không được. Chu Lâm lập tức nổi giận. Con mẹ nó, cậu nói lung tung gì đấy? Tôi sao lại không được chứ? Phạm Hưng bật cười, xem kìa, thẹn quá hóa giận. Lúc nãy nghe tôi kể chuyện hôm qua đã bày ra vẻ mặt bực bội. Tôi còn đang thắc mắc tại sao. Ha ha, Chu Lâm liếc mắt, khả năng bịa chuyện của cậu giỏi thật đấy. Mặc kệ cậu, không biết ai đó tối hôm trước còn một dáng vẻ khổ sở nâng cốc cho vơi đi buồn phiền đâu. Phạm Hưng vung tay, ra vẻ tự hào nói. Tôi của ngày hôm qua đã chết, bây giờ tôi đã được tái sinh. Triệu Dật cười nói. Được rồi, đi ăn cơm, tốt xấu gì cậu cũng là bá chủ ở đây. Chiều nay phải dẫn bọn tôi đi loanh quanh khắp nơi mới được nha. Được, đi thôi, tôi cũng đói không chịu được. Buổi chiều, sau khi cơm nước no nê, khôi phục sức sống thì Phạm Hưng dẫn theo mọi người đi thăm một trong những tòa tháp nổi tiếng nhất thế giới, Hoàng Hà Lâu. Đứng cao nhìn xa, tinh thần thoải mái, Triệu Dật đang nhìn những câu thơ phía trên. Trong đầu lại lần nữa vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống. Ký chủ đứng cao nhìn xa, lĩnh ngộ được lịch sử lâu đời, thành công đánh dấu ở tòa tháp nổi tiếng nhất thế giới. Phần thưởng năng lực lãnh đạo 30, ghi chú 1, lãnh đạo là quản lý và chỉ huy. Lãnh đạo càng cao thì có thể khống chế được đội ngũ càng đông, càng có thể khiến người ta kính trọng. Phối hợp cùng với sức hấp dẫn của nhân cách thì sức mạnh càng cao hơn. Lúc trước ký chủ có 65 điểm lãnh đạo. Sau khi khen thưởng thì điểm lãnh đạo tăng lên 95, gì cơ, năng lực lãnh đạo. Chỉ đi đến điểm tham quan du lịch một lần vậy mà đã mở ra phần thưởng sao, phần thưởng lãnh đạo 30, cộng thêm sức hấp dẫn của nhân cách trước đây. Hệ thống đây là muốn bồi dưỡng mình trở thành một nhân vật nổi tiếng và kiệt xuất hay sao? Mình chỉ muốn một cuộc sống nhàn nhã như cá ướp muối. Cũng chưa từng nghĩ sẽ phải làm việc chăm chỉ, giống như bây giờ. Mua sắm rồi kiếm lời thật nhiều không phải tốt sao, dốc sức làm việc cái gì chứ? Thêm mệt mỏi nha, cũng tốt. Rốt cuộc vẫn là phần thưởng phẩm chất tốt. Cũng không có gì xấu. Chu Lâm và Phạm Hưng đứng nhìn bóng dáng của Triệu Dật cách đó không xa, bỗng nhiên như phát hiện ra điều gì. Quay đầu liếc mắt nhìn nhau, nhất thời có chút nghi hoặc, tại sao lại cảm giác cậu ấy có chút không giống bình thường. Nhưng tôi cũng không thể nói rõ là khác ở điểm nào. Phạm Hưng kinh ngạc nhìn chằm chằm Chu Lâm. Cậu cũng có cảm giác giống tôi sao? Tôi còn tưởng là tôi bị ảo giác nữa chứ. Chu Lâm gật đầu. Thay đổi chủ đề. Triệu Dật thay đổi quá nhiều, từ khí chất cho đến ánh mắt các kiểu. Xem ra khởi nghiệp đúng là có thể rèn luyện con người. Mặc dù lúc trước cảm thấy Triệu Dật có hơi cổ hủ, nhưng mà hiện tại cũng không khoa trương như vậy. Phạm Hưng ừ một tiếng. Đúng nha, cậu nhìn xem cậu ấy đứng ở đó như thế, trên người tự nhiên có một loại khí chất của người thành công. Thậm chí tôi còn cảm thấy khí chất này rất lớn, không thua kém gì khí chất của các ông chủ lớn ở các công ty niêm yết đó. Phùng Tiếu Tiếu nổi tiếng, cô biểu diễn trong buổi lễ kỷ niệm cuối năm của Tâu Húy Lai đã làm rung động vô số người. Đêm Có Gió Nhờ Anh Nhiều Hơn đã nhanh chóng trở thành ca khúc mới trong bảng xếp hạng trên các trang web âm nhạc lớn, được truyền tải bởi rất nhiều người. Lúc trước Phùng Tiếu Tiếu là streamer của Tâu Húy Lai. Sự nổi lên của cô cơ bản là có chút màu sắc bí ẩn. Bây giờ giọng hát trong sáng của cô lại càng làm cho hàng ngàn khán giả vô cùng kinh ngạc. Phòng phát sóng trực tiếp của Phùng Tiếu Tiếu rõ ràng là có rất nhiều người. Tất cả mọi người đều hy vọng được nghe Phùng Tiếu Tiếu hát trực tiếp. Bạn đang đọc truyện mới tại truyena.zzvn, truyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ, cách chương.